Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 70, liều một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà điều này là không có khả năng. Đầu người như vậy làm sao có thể sống sót? Không thể nghi ngờ, đây chính là năng lực của lệ quỷ. Không biết có phải ảo giác hay không, nụ cười trên mặt bọn họ giống như sẽ lây nhiễm. Quan sát lâu, cho dù là Tô Viễn cũng có chút nhịn không được nhấc khóe miệng, bất giác mỉm cười. Hơn nữa nụ cười này càng ngày càng lại gần những thi thể kia. Chỉ là tốc độ này rất chậm, đây là ảnh hưởng linh dị nào đó. Sau khi phát hiện không đúng, Tô Viễn vội vàng lui về phạm vi bức tường. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Từ lúc tiến vào đến bây giờ, hắn đã phát hiện có bao nhiêu loại lực lượng linh dị. Hành lang bên trái nhỏ vết máu, dày không nhìn thấy ở hành lang bên phải, bao gồm cả những thi thể trong đình viện. Những thứ này tựa hồ đều ẩn chứa một loại lực lượng linh dị nào đó. Phải biết rằng, hiện tại hắn còn đang ẩn thân ở trong quỷ vực. Tuy rằng chỉ là quỷ vực tầng thứ nhất, nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn cách ly lực lượng linh dị trên thi thể kia. Hắn vẫn bị ảnh hưởng. Phòng khủng bố quả là danh xứng với thực, khó trách người phụ trách kia lại ngã xuống ở chỗ này. Nơi này quả thực là nơi tụ tập của lệ quỷ. Nếu tiếp tục xâm nhập, có xảy ra chuyện gì hay không, Tô Viễn cũng không thể nắm chắc. Vậy thì ra khỏi đây sao? Mục đích ban đầu của hắn tới nơi này chẳng qua là vì đánh dấu. Nhưng hiện giờ thăm dò trình độ quỷ dị của khu vực này đã vượt qua tưởng tượng, nếu còn tiếp tục thăm dò thì có vẻ không đủ lý chí. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi, Tô Viễn lại cảm thấy không cam lòng. Hắn ngàn dặm xa xôi từ thành phố Tân Hải chạy đến ngoại ô phía tây thành phố Tân Hải, chẳng những sử dụng năng lực lệ quỷ, còn bị lực lượng linh dị tập kích. Nếu không phải vừa rồi vẫn sử dụng quỷ vực, nói không chừng hắn đã trúng chiêu lúc nào không hay. Hơn nữa ngay cả nến quỷ chân quý cũng dùng, cái gì cũng không lấy được. Cứ như vậy trở về, đây không phải là đặc biệt chạy tới không công sao? Hơn nữa còn mất tiền vé khứ hồi, như này làm sao hắn có thể cam tâm? Cho tới bây giờ chỉ có hắn đi chiếm lợi, không ai có thể chiếm lời từ hắn, lệ quỷ cũng không được. Tô Viễn đen mặt lấy một cây nến quỷ khác từ trong ngực ra, là loại màu trắng. Mọi người đều biết, nến quỷ màu trắng có thể hấp dẫn lệ quỷ đến đây, mà nến quỷ đỏ trước khi cháy hết có thể chống đỡ lệ quỷ tập kích. Mà bây giờ, Tô Viễn lấy ra quỷ trúc màu trắng, hắn muốn làm gì? Không cần nói cũng biết, hắn muốn hấp dẫn lệ quỷ chủ động đến, để lệ quỷ ngoan ngoãn nằm xuống, cho hắn đánh dấu. Nến quỷ thuộc loại tài nguyên tiêu hao, bất kể là màu đỏ hay trắng, đều là dùng một cây ít một cây. Nhưng tổng thể mà nói, đối với ngự quỷ giả, màu đỏ càng quý hơn màu trắng. Tô Viễn cũng là cho rằng như vậy. Kỳ thật ngoại trừ nến quỷ màu trắng ra, hắn còn có lựa chọn khác, đó chính là chuông quỷ. Tiếng chuông của chuông quỷ linh sẽ không tạo thành thương tổn đối với ngự quỷ giả, thậm chí là người bình thường, bởi vì đặc tính của nó là có thể hấp dẫn lệ quỷ, để lệ quỷ truy tìm tiếng chuông mà đến. Đây mới là chỗ đáng sợ của nó, bởi vì không ai có thể liên tục chống lại sự tập kích của lệ quỷ. Hơn nữa tiếng chuông của chuông có thể xuyên qua quỷ vực. Điểm này tương tự với mặt quỷ phát ra tiếng cười quỷ dị của người phụ trách đồng thiến. Điểm khác biệt chỉ là tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chồng lên nhau cũng sẽ không tạo thành thương tổn mà. Chỉ có tính xuyên thấu, có thể truyền ra khoảng cách rất xa. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Tô Viễn không sử dụng chuông quỷ. Có trời mới biết tiếng chuông vang lên, rốt cuộc sẽ kinh khủng như thế nào. Phòng quỷ này phòng trừng không đơn giản, nguy cơ ẩn chứa vượt xa tưởng tượng, chẳng qua là trước mắt còn chưa bộc phát ra. Nếu không tổng bộ tuyệt đối không có khả năng chỉ xác định là cấp C, thấp nhất cũng là cấp A, cấp S cũng có khả năng. Cho nên dưới tình huống như vậy, sử dụng quỷ trúc màu trắng tốt hơn nhiều so với chuông quỷ. Toàn bộ nhà quỷ tổng cộng có 5 tầng, mà nến quỷ cũng hấp dẫn toàn bộ lệ quỷ phạm vi tầng thứ nhất tới đây. Tô Viễn cảm thấy đây hẳn là trong phạm vi hắn có thể chấp nhận. Chỉ cần lệ quỷ chiếm cứ ở tầng thứ nhất, cấp bậc khủng bố sẽ không quá cao. Nhưng điều này cũng vô cùng nguy hiểm, dù sao lệ quỷ đều là lệ quỷ, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Nhìn nến quỷ màu trắng trong tay, ánh mắt Tô Viễn khẽ chớp. Hiện tại mình có quỷ y, quỷ huyết, còn có hơn phân nửa nến. Quỷ, những thứ này đều là chỗ dựa để bảo đảm an toàn cho bản thân, chỉ tiếc quỷ vực chỉ có một tầng, có lẽ mình phải nâng cao. Quỷ vực thêm một tầng, giống như lần trước, cách chương.